Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 249, chú có nhường hay không? Gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, mọi người yên lặng một chút. An chỉ manh em ngồi chỗ trống đó đi. Thầy tiện tay chỉ một cái góc vị trí bàn hai. Ba người ngồi tại chỗ. Thầy bắt đầu nói chuyện. Năm ngoái lớp trưởng là An chỉ manh. Năm nay sẽ là cô. Các em có ý kiến gì không? Thầy, em có ý kiến, lớp trưởng là người phẩm học ưu tú, còn cần mọi người chọn ra. Thầy hỏi mọi người đồng ý không? Cô nhìn vòng quanh vòng, mọi người rối rít lắc đầu. Được, vậy các em chọn đi. Chọn xong, quyết định ban uống. Hôm nay, còn có chuyện khác, trường học chúng ta tới một học sinh chuyển trường. Tôi muốn mọi người đều biết. Vào đi, Bùi Á Hạo đi từ cửa đi vào. Ánh mắt bạn học cả lớp trong nháy mắt chuyển tới trên người anh. Bùi Á Hạo, trời ạ, Bùi Á Hạo, nam thần của tôi, Bùi Á Hạo, chồng tôi, em yêu anh, Bùi Á Hạo, em yêu anh, Bùi Á Hạo, em yêu anh, chúng tôi yêu anh, một đợt tiếng reo hò cao hơn một đợt, để cho thầy không thể không lên tiếng ngăn lại, em chọn vị trí ngồi đi. Cảm ơn thầy, mỉm cười gật đầu, ở ánh mắt mọi người nhiệt tình một đường từ bên người các cô từng người đi qua. Bùi Á Hạo, anh ngồi cạnh tôi đi. Bùi Á Hạo, cạnh tôi đi, cạnh tôi đi, anh khẽ lắc đầu, một đường đi tới vị trí phía sau. Cười nhìn Huyên Huyên bên người An chỉ manh. Huyên Huyên tự động nhường ngôi cho anh. Cười đứng dậy, anh khẽ gật đầu, trực tiếp ngồi ở bên người An chỉ manh. Lạnh nhạt ngồi ở bên người cô, cười nhìn cô, tâm tình khá hơn không? Đối mặt ánh mắt mọi người như đói như khát, hận không được tiến lên cướp anh đi. Cô oán trách nhìn anh đây là chê tôi còn chưa đủ người hận. Ha ha ha, cô quan tâm, nói nhảm, ai thích vạn người ngại. Ho khan một cái mọi người yên lặng một chút, còn có một học sinh chuyển trường. Cái này chuyển trường đặc biệt, thanh âm lớn hơn nữa. Ánh mắt mọi người vẫn là dính vào trên người Bùi Á Hạo. Thuận tiện trừng An chỉ manh bên cạnh anh mấy lần. Ho khan một cái học sinh chuyển trường này là cháu ngoại tổng thống. Và ánh mắt mọi người lập tức quay lại. Nhìn trên đài một người cao hơn so với con nít một chút. Sau cùng đáy lòng một tia ảo tưởng tan vỡ. Ánh mắt lộ ra thất vọng. Nhiều đẹp trai nhiều yêu nghiệt. Đáng tiếc, nhỏ như vậy. Các cô vô duyên, bất quá, sự vật tốt đẹp, các cô vui vẻ thưởng thức, đặc biệt là đối với đứa trẻ mềm mại dung nhan yêu nghiệt. Hay là cháu ngoại tổng thống, lấy lòng cậu bé, há chẳng phải giống như lấy lòng tổng thống, đó không phải là càng đến gần tổng thống một bước. Các cô nghĩ tới cái này, ánh mắt lập tức sáng lên nóng hừng hực nhìn chằm chằm cậu bé. Ho khan một cái em giới thiệu mình một chút đi. Đối mặt đứa trẻ như vậy, năm nay học sinh chuyển trường, làm sao một người so với một người không dám đắc tội. Kha Trạch Vũ lãnh đạm quét mắt đám phụ nữ này như lang như hổ. Mặt bánh bao mềm mại không vui nhíu lại, ánh mắt lập tức thấy mợ ngồi chung một chỗ với đàn ông. Lập tức không bình tĩnh, trực tiếp cũng không nói lời nào lao xuống giảng đường, một đường xông thẳng đến trước mặt Bùi Á Hạo. Thầy kinh ngạc muốn nói gì, lại sợ tự mình nói gì đắc tội cháu ngoại duy nhất của Tổng thống. Lại nhịn không nói, bạn học xem trò vui nhìn cô, An chỉ manh công khai cùng đàn ông ngồi chung. Lần này cháu ngoại Tổng thống cũng nhìn thấy, nhìn cô ở trước mặt Tổng thống còn có thể giả bộ bạch liên hoa. Thanh thuần như hoa sen, hay không, Kha Trạch Vũ nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Bùi Á Hạo. Có nhường hay không, tôi ngồi trước, lời Bùi Á Hạo kiên quyết, cách chương.